Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 633. Tiền tài. Quán quân, 2-1, sân Anfield thịnh huống chưa bao giờ có. Đội chủ nhà fan bóng đá cũng be be có tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc lập tức rời đi. Mà là tại nhìn trên đài vừa múa vừa hát. Liverpool trung tướng cũng tại sân bóng bên trong chúc mừng bọn hắn sát nhập vào Champions League. Trận chung kết, đường tư đồ Vân Binh tại bên ngoài dạp hành lang bên trên lần lượt cùng Liverpool tầng quản lý cao. Cấp nhân viên nắm tay lẫn nhau chúc mừng về sau. Hắn muốn đi trong phòng thay quần áo chúc mừng các đệ tử của hắn. Nhưng khi hắn trải qua khu hỗn hợp lúc, các phóng viên lập tức muốn đối với hắn tiến hành phỏng vấn. Tư đồ Vân Binh cười nói, ta bị cấm so tài, ta nghĩ khả năng cũng bao quát cấm ngôn. Có phóng viên chưa từ bỏ ý định đối với hắn hô. Ngay tại vừa rồi, Atletico Madrid chủ soái Simeone lên án Liverpool sử dụng không đạo đức thủ đoạn đào thải bọn hắn. Đối với cái này ngươi làm gì đáp lại? Tư đồ Vân Binh cũng không quay đầu lại nói ra. Vấn đề này ngươi muốn đi hỏi Robertson mặt nạ trên mặt. Cao hứng bừng bừng đi vào đội chủ nhà. Trong phòng thay quần áo, tư đồ Vân Binh còn chưa nói chuyện. Đám cầu thủ liền vọt tới trước mặt hắn. Đối với hắn hô lớn nói, Bo SS, chúng ta tấn cấp trận chung kết. Tư đồ Vân Binh cùng đám cầu thủ ôm thành một đoàn. Cao giọng nói, các người quá thần kỳ. Ngoặc kép chấm chấm, Simeone tại sau trận đấu phát biểu rất nhiều công kích Liverpool ngôn luận. Bởi vì không liên lụy đến UEFA, cho nên cũng sẽ không bị thu được về tính sổ sách. Mà Liverpool bên này thì không có công khai làm ra đáp lại. Hoàn toàn không cần thiết. Liverpool fan bóng đá đã bắt đầu cuồng hoan. Mùa giải đi vào cuối cùng thu quan giai đoạn, Liverpool nâng lên vệ miện thi đấu vòng tròn quán quân, hiện tại lại giết vào Champions League trận chung kết. Tựa hồ không có so đây càng thêm hoàn mỹ tiến trình. Mà nếu như muốn kết cục trở nên hoàn mỹ, tự nhiên là tại Champions League trong trận chung kết đánh bại đối thủ quân lâm châu Âu. Khoảng cách Champions League trận chung kết còn có 4 cái tuần lễ. Liverpool có đầy đủ thời gian tiến hành chuẩn bị chiến đấu. Không được hoàn mỹ chính là đội trưởng Gerrard sẽ tiếp tục ngừng thi đấu. Vô duyên Champions League trận chung kết. Tại mọi người cuồng hoan bên trong. Hôm sau ban đêm, một cái khác trận Champions League bán kết kết thúc. Real Madrid chủ khách trận song sát Bayern Munich thẳng tiến Champions League trận chung kết. Cùng Liverpool hội sư châu Âu chi đỉnh. Liverpool vs Real Madrid, tư đồ Vân Binh vs Ancelotti. Tây Ban Nha truyền thông lúc này bắt đầu hướng UEFA tạo áp lực. Cho rằng tư đồ Vân Binh cấm thi đấu hẳn là từ Champions League trận chung kết bắt đầu có hiệu lực. Mà không phải hạ mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu. Trên thực tế UEFA tại đối tư đồ Vân Binh cùng Simeone tiến hành xử phạt lúc liền từng có suy tính. Platini lại thế nào thống hận Premier League, cũng sẽ tận khả năng phòng ngừa Champions League trận chung kết có một phương đội bóng không có chủ. Soái ở đây biên chỉ huy tranh tài, đây chính là toàn cầu chú mục bóng đá thịnh yến. Cho nên đối tư đồ Vân Binh cùng Simeone tới nói. Bất luận ai cuối cùng xâm nhập Champions League trận chung kết, vẫn là có cơ hội đi lâm tràng chỉ huy. Đối với cái này UEFA không có làm ra đáp lại, chỉ hy vọng dùng thời gian đến khiến ngoại giới làm nhạt đối với chuyện này tranh luận. Nghiêm chỉnh mà nói, UEFA mở ra hóa đơn phạt đã rất nặng, tiểu tổ thi đấu cấm thi đấu 6 trận cực kỳ hiếm thấy. Nếu như lại tước đoạt trận chung kết quyền chỉ huy, chỉ sợ muốn đưa tới tranh luận liền vượt quá tưởng tượng. Champions League cửu quan vương giao đấu Champions League ngũ quan vương. Bản mùa giải Champions League trận chung kết tại giao đấu song phương ra lò lúc liền bị châu Âu. truyền thông cho rằng sẽ là một trận thực chí danh quy quyết đấu đỉnh cao. Thi đấu vòng tròn vẫn là phải tiếp tục, đương Liverpool ở cuối tuần lao tới sân khách nghênh chiến Crystal Palace lúc Tư Đồ Vân Binh tiến hành phạm vi lớn thay phiên, tuổi trẻ tiểu tướng cũng đã nhận được ra sân cơ hội. Crystal Palace năm nay biểu hiện không tầm thường, xếp hạng thi đấu vòng tròn trung du, đối mặt Liverpool đội hình dự bị biểu hiện 10 phần ương ngạnh. Dù sao đây cũng là bọn hắn bản mùa giải cái cuối cùng sân nhà tranh tài. Kỳ vọng lấy có thể cho ủng hộ bọn hắn fan bóng đá mang đến thỏa mãn. Liverpool cùng Crystal Palace đánh một trận đối công đại chiến. Cuối cùng Liverpool tại sân khách 3-4 bại trận. Tiểu tướng Ano bị đánh bạo đến 10 phần chật vật. Thua trận tranh tài cũng sẽ không ảnh hưởng đến Tư Đồ Vân Binh tâm tình. Ngược lại là giống phấn chiến 70 phút, Mbappe lại canh cánh trong lòng. Khiến Tư Đồ Vân Binh không thể không tại sau trận đấu trong phòng thay quần áo cho hắn cùng Ano. Tiến hành một phen giao lưu, an ủi một chút bọn hắn thụ thương tâm linh, khích lệ tinh thần của bọn hắn, để bọn hắn không muốn quá độ để ý chiến tích, mà càng nhiều đem lực chú ý đặt ở nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân phương diện. Mà lượt này MU tại sân nhà 0-1 bại bởi Sunderland, thì tựa hồ đã chứng minh đội bóng càng hẳn là đi mời Van Gaal dạng này danh xuất, mà không phải mù quáng mà tin nhầm trung thần nhưng không có kinh nghiệm Giggs. Chelsea lượt này tại sân nhà chưa thể cầm xuống Norwich thì cũng làm cho Á quân chi tranh hết thảy đều kết thúc. Manchester City khóa chặt điểm thi đấu vòng tròn bảng tên thứ 2. Chelsea khóa chặt thi đấu vòng tròn thứ 3. Arsenal dùng một trận thắng lợi cũng khóa chặt thi đấu vòng tròn thứ 4. Tại thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng thu quan chiến tiến đến trước đó. Premiership trước 4 xếp hạng không có bất kỳ huyền niệm gì. Tại thu quan chiến đến trước giữa tuần, Tư Đồ Vân Binh có mặt huấn luyện viên hiệp hội tiệc tối, nhận lấy mùa giải huấn luyện viên xuất sắc nhất vinh dự. Tại tiệc tối bên trong hắn gặp được về hưu một năm Ferguson, vốn cho rằng sẽ cùng đối phương cả đời không qua lại với nhau. Lại không nghĩ rằng Ferguson chủ động mời Tư Đồ Vân Binh tại trên ban công uống một chén. Hai người bưng chén rượu đứng tại trên ban công. Ferguson đối Tư Đồ Vân Binh nâng chén nói: "Chúc mừng, Premiership tốt nhất." Tư Đồ Vân Binh cũng giơ ly lên, nói: "Loại này vinh dự ngươi cũng nắm bắt tới tay mềm. Ta nghĩ ngươi hẳn là cũng minh bạch kỳ thật những này giải thưởng cũng sẽ không mang cho chúng ta bao lớn vinh dự cảm giác." Ferguson mỉm cười nói: "Bởi vì chúng ta càng ưa thích chịu nặng cúp." Tư Đồ Vân Binh nói ra: "Ta không biết đêm nay có gì chỉ giáo." Ferguson thần sắc trở nên có mấy phần trịnh trọng, nói: "Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ MU đời tiếp theo chủ soái?" Tư Đồ Vân Binh nhún vai nói: "Không phải Van Gaal sao? Trên báo chí đều tại như thế viết." Ferguson nói khẽ: "Câu lạc bộ làm hai tay chuẩn bị, bên ngoài là Van Gaal, vụng trộm là Klopp, liền xem ai có thể trước tiên ở trên hợp đồng ký tên. Ngươi cho là người nào càng thích hợp MU? Năm ngoái mùa hè ngươi câu đối thi đấu tình thế triển vọng có thể nói trúng tim đen. Bây giờ trở về nhớ tới, ngươi đối với thế cục thấy rất bình thường thông thấu." Tư Đồ Vân Binh khẽ lắc đầu nói: "Ngươi đã rời đi MU một năm, hiện tại ngươi tại MU ý nghĩa tượng trưng phải lớn tại ý nghĩa thực tế. Ngươi có thể ảnh hưởng đến MU cao tầng quyết sách sao? Alex, đã bọn hắn đã đem ngươi đá ra khỏi cục, cũng không cần lại mù quan tâm, vẫn là hào hào làm bạn người nhà hưởng thụ về hưu sinh hoạt đi." Ferguson điểm danh người nối: "Nghiệp moi biểu hiện như thế nào mọi người đều biết, MU cao tầng cũng có lý do triệt để đem Ferguson đá ra khỏi cục, cũng coi là vấn trách." Ferguson lộ ra một vòng cười khổ, sau đó nói ra: "Vậy ngươi tối thiểu nhất hẳn là nói cho ta vừa rồi vấn đề đáp án." Tư Đồ Vân Binh thần sắc vô cùng nghiêm túc hỏi ngược lại. Alex, vậy ta hỏi ngươi, bày ở MU hội đồng quản trị trước mặt có 100 triệu bảng Anh, Premiership quán quân cùng Champion League quán quân. Ngươi cho rằng tại giữa hai cái này, MU hội đồng quản trị chọn cái nào? Chỉ có thể hai chọn một. Ferguson bưng chén rượu lâm vào lâu dài trong trầm mặc. Cái này đêm, gió có chút lạnh, Tư Đồ Vân Binh phá vỡ trầm mặc. Nhìn, ngươi có đáp án, nhưng là nói không nên lời. Chúng ta tại quá khứ thời gian 20 năm thấy được rất nhiều đội bóng vì quán quân mà mù quáng đầu nhập, bọn hắn ít nhất là vì đội bóng cường đại, vì quán quân mộng tưởng mà tại kinh doanh câu lạc bộ. Mặc dù cũng không ít đội bóng cuối cùng rơi vào một cái phá sản kết cục, nhưng tối thiểu nhất hắn không phải là vì kiếm tiền. Chúng ta luôn nói thời đại tại biến, đến cùng chỗ nào thay đổi đâu. Lúc trước MU cũng sẽ xem thường Hotspur, người Do Thái chỉ vì thông qua bóng đá kiếm tiền. Hiện tại MU lại như thế nào có lực lượng coi khinh Hotspur đâu. Chó chê mèo lắm lông. Tại cái này đại tiền đề dưới, ta không cho rằng MU làm ra như thế nào cố gắng có thể lại trở lại quá khứ. Bởi vì tại mấu chốt lựa chọn bên trong, bọn hắn sẽ chỉ lựa chọn tiền tài, mà không phải vinh dự. Ferguson thở dài, nếu như ta nâng lên một năm về hưu, mà ngươi ở phía trước niên có thể nhập chủ Old Trafford, ngươi cho rằng cục diện sẽ có cải thiện sao? Tư Đồ Vân Binh vẫn lắc đầu, nói, ta không biết, nhưng ta biết một điểm, ta tại MU sẽ không có được quyền lực, ta lại nhận rất đại nạn chế. Tại cao tầng trong mắt ta có một cái giá mã, đường xung đột lợi ích xuất hiện lúc, bảng giá của ta không đủ cao liền sẽ bị hy sinh hết. Làm ta ý thức được điểm này lúc, nếu như ta không tại MU, ta sẽ không đi MU, nếu như ta tại, ta sẽ rời đi, mặc kệ ngươi là có hay không tin tưởng, ta từ cuộc đời huấn luyện viên xuất đạo ngày đó bắt đầu đến bây giờ. Cùng tương lai, ta mục tiêu chỉ có một cái, quán quân. Câu lạc bộ giá trị quan cùng truy cầu nếu như cùng ta tồn tại khác nhau. Như vậy ta không cần thiết đi cưỡng cầu câu lạc bộ tiến hành cải biến. Vậy quá khó khăn, phương thức đơn giản nhất chính là ta rời đi. Châu Âu rời bóng đá không thiếu đối quán quân có dã tâm, đồng thời trường kỳ bảo trì nhiệt tình câu lạc bộ. Mắt thấy Tư Đồ Vân Binh nâng chén ra hiệu sau, muốn trở về trong hành lang. Ferguson truy vấn, ngươi cuối cùng vẫn không có cho ta đáp án. Tư Đồ Vân Binh dừng bước lại quay đầu nói ra, Klopp không có khả năng đi MU, bởi vì hắn lựa chọn là quán quân. Nhưng Van Gaal cũng không có vấn đề, bởi vì Van Gaal đầy đủ tự đại, hắn cho là hắn có thể cả hai đều chiếm được. Nói xong những này đi hai bước về sau, Tư Đồ Vân Binh nhưng lại dừng bước lại xoay người lại đối Ferguson nghiêm túc nói ra. Alex, đây là ta một lần cuối cùng cùng ngươi đàm luận MU. Thật, một lần cuối cùng, về sau ta sẽ không cùng ngươi tự mình đàm luận MU. Ferguson kinh ngạc hỏi, vì cái gì? Tư Đồ Vân Binh nhún vai nói, bởi vì MU đã không phải là đối thủ của Liverpool. MU sẽ còn là địch nhân, lại không còn là đối thủ. Làm ngươi lựa chọn về hưu thời điểm, MU liền đã không còn là ta hội đàm luận đối thủ, lại sẽ không tốn tinh lực tại trên người địch nhân. Bởi vì ta địch nhân nhiều lắm, nhưng là đối thủ chỉ có mấy cái như vậy. Nói xong, Tư Đồ Vân Binh về tới trong hội trường. Ferguson đứng tại trên ban công ngưỡng vọng ban đêm. Mặc kệ hắn đã từng là không buông xuống có một ngày Tư Đồ Vân Binh chấp giáo MU tưởng niệm, hôm nay giờ khắc này đều triệt để buông xuống, bởi vì khả năng MU đã không xứng với Tư Đồ Vân Binh. Hoặc là nói khác biệt, không cùng chí hướng, MU theo đuổi là kinh tế hiệu quả và lợi ích, mà Tư Đồ Vân Binh theo đuổi là quán quân, không có hợp tác cơ sở. Tư Đồ Vân Binh tại giữa tuần nhận lấy mùa giải huấn luyện viên xuất sắc nhất giải thưởng, mà Suarez khóa chặt giày vàng.